Cung Khuyết, chương 15, kê đơn, góc truyện audio.com. Phụ hoàng từng giáo dục chúng ta, người nói, làm người, vô luận là đế vương hay dân thường. Kiên nhẫn cùng kiên nghị đều là phẩm cách quý giá nhất để thành công, hai điều này. Những đứa nhỏ sinh ra đã sống trong phú quý như chúng ta hoàn toàn khuyết thiếu, từ khi trùng sinh tới nay, ta thường kiểm điểm chính mình. Phát hiện ta đều khuyết thiếu hai điểm này, trước kia ta thường thường thiếu kiên nhẫn, một việc nhỏ cũng nổi trận lôi đình, ngoại trừ Phùng Yên Nhi. Ta đối với bất cứ ai đều không có kiên nhẫn, đây chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả thê thảm trong kiếp trước của ta. Nay trong lòng ta đã có mục tiêu, ta đem hai chữ kiên nhẫn khắc thật sâu vào đáy lòng, vô luận hiện tại ta dù không thích Phùng Yên Nhi đến mấy. Cũng không thể bốc đồng giống như trước, đem hết mọi cảm xúc thể hiện ra mặt, chính là, hiện tại ta phát hiện khi đối mặt với Phùng Yên Nhi. Chữ yêu kia ta không thể nói nên lời, Yên Nhi biết mà trẫm vẫn thích Yên Nhi nhất, ta nói, hy vọng cứ như vậy là xong chuyện, Hoàng thượng yêu Sở Tu Dung. Phùng Yên Nhi khẳng định nói, làm sao có thể, ta tiếp tục giả cười, Sở Tu Dung không giống Yên Nhi có thân hình mềm mại như vậy. Trong lòng ta một trận chua xót, nguyên bản, ta yêu nhất nữ nhân mềm mại, nhưng A Nam thân hình gầy gò yếu ớt, chống đỡ thân thể yếu đuối đẩy xe. Thế sự khó lường, người ta không biết cái gì quan trọng với bản thân nhất cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng Hoàng thượng thà rằng nghe Sở Tu Dung đánh đàn, cũng không chịu xem Yên Nhi khiêu vũ, Phùng Yên Nhi liền bổ nhào vào ta. Ta đến bây giờ vẫn không cho nàng đứng lên, ta không đẩy nàng ra, trái lại nhéo nhéo mặt của nàng vẫn như vậy, làn da non mịn. Vô cùng mịn màng, đó là bởi vì nàng không cần luyện tập, tùy thời đều có thể nhảy cực đẹp, không Yên Nhi cho dù không khiêu vũ, chỉ đứng ở nơi đó. Cũng là nữ tử xinh đẹp nhất, ta thuận miệng dỗ nàng, trẫm cũng không muốn làm nàng quá mệt mỏi, ta lại bổ sung một câu. Ta phát giác những câu dỗ dành này đã sớm thành thói quen, nếu như ta cũng nói như vậy với An Nam sẽ có phản ứng gì đây, ta nghĩ nghĩ. Nhịn không được buồn cười, nàng không giống với các nữ nhân khác, An Nam luôn cho người ta cảm giác khác biệt. Hoàng thượng cũng sẽ mang thiếp đi ra sông cầu bình an chứ, Phùng Yên Nhi đáng yêu ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta phát giác nàng biết ta thích động tác này của nàng, đương nhiên, nàng không đi, hậu cung này ai còn xứng đi, khi đó, nàng thay trẫm chiếu cố Thảo Mẫu Hậu. Thảo Mẫu Hậu niềm vui là có thể thiếp muốn khiêu vũ, nàng nói, ca hát cũng biết, cho dù đánh đàn thiếp cũng có thể, hoàng thượng thích cái gì. Nàng tiếp tục trông mong nhìn ta, nàng quyết tâm muốn cùng An Nam phân định thắng thua, cái gì cũng tốt, tài nghệ của nàng. Trong hậu cung này không ai có thể so sánh, ta có lệ nói, đúng rồi, nàng phái người đi đến đồng tước dọn dẹp một chút. Đến lúc đó chúng ta vào trong đó thưởng yến, nhưng hoàng thượng khâm điểm Sở Tu Dung đánh đàn, vì sao không điểm cho thiếp đánh đàn? Phùng Yên Nhi làm nũng, thiếp biết cầm nghệ của Sở Tu Dung rất tốt, không cần luyện đã hơn thiếp rồi. Nhưng hoàng thượng nghe thiếp đánh đàn một chút cũng không ảnh hưởng đến nhã hứng của hoàng thượng, ta sửng sốt, suy nghĩ một chút. Sở Tu Dung không cần luyện, nàng biết Sở Tu Dung không luyện đàn sao, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đem lời của ta nói vào tai này ra tai kia? Kêu nàng luyện cầm, cư nhiên tuyệt không để bụng, nàng a, Phùng Yên Nhi cười khanh khách, thiếp mới từ chỗ nàng đến, nàng giống như thật nhàn rỗi. Dường như đang làm chuyện gì đó ở bên bức tường, thiếp cũng biết xấu hổ nên không quấy rầy nàng, tới đây gặp hoàng thượng. Trong lòng ta lột bột một chút, lần trước thấy An Nam, cũng thấy nàng ngồi xổm bên bức tường, sau lại xấu hổ chật vật. Cư nhiên đã quên xem xét nàng ở đó làm gì, Phùng Yên Nhi luôn luôn sát ngôn quan sát, nhìn ta mỉm cười, hoàng thượng không biết sao. Sở Tu Dung thích thảo dược, Phùng Yên Nhi đi rồi, ta nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nàng còn tưởng rằng ta không chú ý. Từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt phù thủng quỷ dị của An Nam, ta đã cảm thấy An Nam có chút thần bí, mỗi khi đến mùa đông. Nàng thường thường ho khan sinh bệnh, cũng không có ai trị liệu cho nàng, sau đó thì tự nhiên tốt lên. Người nàng tuy gầy gò nhưng ánh mắt lại luôn sáng rực có thần, so với người khác thì tinh lực nhiều gấp bội. huống chi ta thường nghe người ta nói An Nam là yêu nữ, trong lòng lại thêm chút không được tự nhiên, lúc này lại đột nhiên nghe được An Nam thích dược liệu. Như ý, ngươi nói Sở Tu Dung có phải thật sự là yêu nữ không, ta đột nhiên hỏi Như ý bên cạnh, lúc này trong phòng chỉ có hai người. Hắn cùng ta giống nhau, lăng lăng, không biết suy nghĩ cái gì, Như ý hoảng sợ, không dám tiếp lời, thành thành thật thật đứng nhìn ta, ta nghĩ một chút. Đứng lên, đi, chúng ta đi nhìn xem, ta vừa nói chân liền hướng tới nơi An Nam đang ở, lần này, ta tới mà không báo trước. Trường Tín cung trung hoàn toàn không có chuẩn bị, thủ vệ tiểu thái giám vừa định thông bẩm, ta đã đi vào trong viện của An Nam, Hoàng thượng giá lâm. Tiểu thái giám ở phía sau kéo dài âm thanh chói tai, thời gian gấp như vậy chỉ đủ để An Nam từ trong phòng chạy ra, làm gì còn thời gian thay quần áo. Rửa mặt lau tay sạch sẽ, miễn lễ, trước khi nàng nói ta liền giành nói trước, hơn nữa vài bước liền đến trước mặt nàng. Tùy tiện nhéo nhéo bàn tay ẩm ướt của nàng, vừa rồi quả nhiên nàng đang làm gì đó trên đất, trên tay còn lẫn bùn đất chưa tẩy sạch, A Nam. Nghe nói nàng trồng thảo dược, ta thong thả đi đến góc tường, phải tốn chút khí lực mới có thể giả bộ dường như không có việc gì. Nhìn những cây cây cỏ cỏ này, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, A Nam quả nhiên có chút khác thường. Trong cung loại dược liệu này nàng cũng trồng được, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền dịch dung thay đổi diện mạo gạt người. Nàng tỉnh táo lại tinh thần, cái kia a là có sẵn ở Trường Tín cung, nàng đứng ở bên người của ta, lá cây to bản này là thanh diệp trị thương phong. Bên kia cỏ xuyến cùng cỏ sa tiền tử, có thể cầm máu, bên kia tỏa ra hương thơm ngào ngạt là tiểu hoa, là cây kim ngân, còn lại là bạc hà. Thanh lương có thể pha trà, nàng nhất nhất giới thiệu cho ta, cuối cùng nói cho ta biết, Trường Tín cung căn bản không có người ở lại. Khi bị chút bệnh phong hàn thông thường hay bị thương nhẹ cũng có thể dùng chút thảo dược này, sau tiếp lại vào đây, có một mình thật không thú vị. Không được nuôi chó mèo, cảm thấy có thể thấy vật sống như vậy mỗi ngày cũng có ý nghĩa hơn, cho nên liền tiếp tục chăm sóc chúng nó, nàng nhìn nhìn ta. Lại nhỏ giọng thêm một câu, không có loại thảo dược nào đặc biệt thật sự, đều chỉ là thảo dược thông thường, nàng thật sự thông minh. Vừa nói đã biểu lộ hết ý tứ, ta nhìn nàng cũng có chút tâm ý, khó có được nàng cẩn thận hướng ta giải thích nhiều như vậy, mặt ta run rẩy một chút. Ta đây là làm sao vậy, uống qua một lần câu hôn, liền, trở nên để ý như vậy sao, ta nhìn An Nam, đôi mắt của nàng to tròn hắc bạch phân minh. Còn thật sự nhìn ta chằm chằm, cẩn thận, nghi hoặc còn có, đề phòng, hoàng thượng nếu không thích thiếp sẽ cho người nhổ nó đi, nàng nói, không. Không cần, ta vội vàng nói, ta đả thương cái trán của nàng, sao lại không gọi người truyền ngự y. Miệng vết thương trên trán của nàng có thể nhanh được như vậy, đại khái vẫn là nhờ vào những thứ thảo dược nàng tự tay trồng này. Nơi này không có dược liệu tốt, cho nên miệng vết thương mới có bộ dạng không tốt, nàng một người tịch mịch. Lấy việc chăm sóc thảo dược làm lạc thú ta sao có thể cướp đoạt điểm khoái hoạt nho nhỏ của nàng đây, là ta quá đa nghi, ta lảng tránh ánh mắt to tròn. Vô tội của nàng, hướng vào trong phòng đi, ngày ấy, trẫm nhìn thấy nàng ngồi xổm ở đó, ta nói, a, thiếp đang tưới nước cho chúng. Nàng trả lời cực nhanh, nguyên lai là như vậy, nàng thật ra không để tâm thân phận công chúa của mình, có lẽ đây gọi là co được giãn được. Nàng biết chút y dược, ta hỏi nàng, thật là kỳ quái, trước khi trùng sinh, ta luôn cảm thấy An Nam là một người tâm tư khó dò. Sẵn sàng cho người khác một ly câu hôn, nhưng sự thật lại cố tình trêu cợt ta, kỳ thật cũng không hiểu biết nhiều, nàng cười đi theo ta vào phòng. Bất quá là nhìn mấy quyển sách mà thôi, năm đó khi mới gặp trẫm, gương mặt của nàng lúc đó cũng là do dùng thảo dược sao, ta hỏi. Khẩu khí không khỏi có chút chua, cuối cùng ta vẫn cảm thấy đó là biểu hiện nàng ghét bỏ những hoàng tử như chúng ta, bao gồm cả ta Nguyên Quân Diệu. Đúng vậy, tiểu nha đầu này vẫn luôn ghét bỏ ta, nghĩ như vậy một chút, ta có chút tức giận bất bình. Những lời ta nói hôm nay dường như khiến nàng có suy nghĩ nào đó, nàng không có trả lời ta, đi trước vào pha cho ta một ly trà, sau đó nhợt nhạt cười. Đem nước trà đưa tới trước mặt ta, đó không phải thảo dược, chỉ là dùng dịch thủy của thiềm, con cóc để rửa mặt. chính là bạch tương dưới chân sau của nó, sau đó cho vào trong nước, không biết nàng có nói sự thật hay không, nhưng một công chúa cư nhiên biết việc này. Quả nhiên có chút yêu khí, nàng đem trà dâng đến bên môi ta, hoàng thượng có sợ hay không, còn dám uống trà thiếp ngâm trong dược thiềm không? Lúc này vẻ mặt nàng lại có một chút bướng bỉnh, mặt mày khóe miệng tất cả đều là linh khí, bộ dáng nàng như thế này này ta chưa bao giờ gặp qua. Lập tức có chút ngẩn người, ta nhất thời không tiếp cái chén trên tay nàng có chút quật cường cũng không thu hồi. Trên bàn tay bạch ngọc của nàng là ly trà trơn bóng, bích thanh hương khí, trong chén còn để trầm vài lá trà. Còn có màu vàng của hoa nhị ở phía trong chén nhẹ nhàng, bồng bềnh như vân vụ, ngay cả trà cũng gợi phong cảnh như vậy, nhưng việc này không đúng. A Nam không thế nào cười với ta, nhưng hiện tại nàng đang cười, hơn nữa nụ cười của nàng lại tươi rói đẹp đẽ, câu lòng người như vậy. Ta khẩn trương đứng lên, cảm giác trong người nóng lên, thế nhưng lúc này mồ hôi đã ướt đẫm áo ta có nên tín nhiệm A Nam vô điều kiện hay không? Tiểu yêu nữ này sẽ không hạ cổ hoặc hạ độc ta chứ, ta lại ngây người một lát, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như không suy nghĩ gì cả. A Nam đang chờ ta, thực chắc chắn, ta đưa tay ra, lập tức cầm lấy ly trà trong tay nàng, đây chính là dược trà A, nàng nhắc nhở ta, bỡn cợt chờ xem kịch vui. Ta ngẩng đầu uống cạn ly trà, nàng ngây dại, ngay sau đó cúi thấp đầu, cắn môi, vụng trộm cười, nụ cười ấy chợt lóe lướt qua, là trà táo. Nàng nhanh nhỏ nói, tựa hồ là muốn cho ta an tâm, nếu hoàng thượng lo lắng, có thể cho hoa thái y kiểm tra ta không cảm nhận được hương vị trà. Chỉ cảm thấy sau khi uống ly trà này xong, toàn bộ thể xác và tinh thần liền thoải mái rất nhiều, nàng vẫn là hướng ta kê đơn. Nhưng chẳng qua không phải độc dược, có lẽ nàng chính là muốn thử ta, xem ta có thể uống hay không, nhưng lần này ta nghĩ. Ngay cả câu hôn đều uống thì còn sợ thứ gì nữa sao, huống chi đây là A Nam đưa cho ta đã không thể tin tưởng người nào nữa. Nếu ngay cả A Nam cũng không tin, thì còn có thể tin cái gì đây, chính là ta hy vọng A Nam cũng có thể bởi vậy mà tín nhiệm ta, nàng ngưng thần nhìn ta. Hoàng thượng gần đây khí sắc không tốt, hoa thái y có nói với hoàng thượng không, nói xong dường như nàng cảm thấy mình nói lỡ. Hoang mang rối loạn cúi đầu, không chịu nhìn ta, thời gian giống như yên lặng, chỉ có từng cơn gió thỉnh thoảng thổi vào làm tung bay một góc màn cửa sổ. Ta ngơ ngác nhìn nàng, thì ra cũng có thời điểm nàng chú ý đến ta như thế nào vẫn không biết, ta nghĩ nàng không thèm để ý ta đâu. Cái này có phải nàng cũng không oán hận ta như ta nghĩ, có phải ta vẫn còn cơ hội, ta rốt cuộc không có khí lực đi yêu, nhưng lại vẫn khát vọng được yêu. A Nam, ta kéo nàng ôm vào trong lòng, đầu ta đặt lên bả vai nàng, tay đặt trên thắt lưng tinh tế của nàng. Trên người của nàng duy nhất nơi này còn có một chút thịt, nàng sẽ không phụ ta đúng không, ta nói, nàng thủy chung sẽ vì ta nhặt xác. Mai tang cho ta đúng không, yêu cầu của ta cũng không nhiều, có điều này, ta đã thực cảm kích, ta gắt gao ôm nàng thật chặt thật lâu vẫn không nhúc nhích. Ta nghĩ nàng bị ta dọa sợ cách trương.